Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, nghìn cân treo sợi tóc. Ngay tại Lưu Ngọc Sơn, một tia thần thức bị Trầm Phong theo phệ hồn linh bên trong bước lúc đi ra. Khoảng cách Hạnh Hoa lầu ước chừng 100 dặm xa, tiểu bên trong ngọn Long Sơn. Một đám người đầu đầy mồ hôi đợi dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi. Mã tiên sinh, người biện pháp này đến cùng được hay không a? Chúng ta đều đợi thời gian dài như vậy. Lưu Nhuận Sinh cau mày, một mặt lo âu nhìn lấy Mã Chiêm Vân tại một khối vải đỏ phía trên loay hoay theo Lưu Ngọc Sơn trên. Thân rút ra huyết dịch, nhịn không được hỏi, làm sao? Nếu như không được, làm sao có thể mang theo các ngươi đi đến bây giờ? Thật là, đối Lưu Nhuận Sinh phàn nàn, Mã Chiêm Vân hiển nhiên không thèm chịu nể mặt mũi. Bất quá lúc này thời điểm hắn chả không tâm tình cùng đối phương cãi nhau. Dù sao chuyện này vậy mà xuất hiện vấn đề. Vậy liền mọi người đi đến nơi đây về sau. Đột nhiên phát hiện vẫn luôn rất bình thường tín hiệu gãy mất. Điều này nói rõ vấn đề gì? Lưu Ngọc Sơn chết rồi. Hoặc là bọn họ tiến nhập một cái có thể che đậy thần thức địa phương. Muốn như vậy thì không khoa học. Dù sao mọi người đều biết lần này đánh lén Hạnh Hoa lầu trước đó thì điều tra qua bên kia căn bản không có cao thủ. Nhưng bây giờ người đi đâu? Mã Chiêm Vân vắt hết óc, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không cách nào liên hệ. Chúng ta còn muốn đuổi tiếp sao? Xem ra họ Mã thủ đoạn này cũng không sao thế. Chúng ta là tiếp tục đuổi đi xuống còn trực tiếp quay đầu về nhà. Muốn không quay đầu về nhà tốt, muốn ở chỗ này tìm tới một người, quá khó khăn. Ngoặc kép. Theo thời gian trôi qua, tâm tình của mọi người cũng bắt đầu xuất hiện ba động. Lưu Nhuận Sinh nhìn lấy đã gấp xuất mồ hôi Mã Chiêm Vân nói ra. Có phải hay không là chính chúng ta đi địa phương có vấn đề? Chuyển sang nơi khác thử một chút. Hai người đi qua một phen chủ tính về sau, đội ngũ lần nữa xuất phát. Bất quá lần này tuyến đường bắt đầu xuất hiện sai lầm. Vậy mà vòng qua Trầm Phong ngã Lạc Sơn giản địa phương, trực tiếp hướng sơn khe dưới đáy đi đến. Người chính là Lưu Ngọc Sơn. Cái này liền là của ngươi thần thức. Trầm Phong nhìn trước mắt có chút hư huyễn trạng thái bóng trắng, tò mò hỏi. Hừ, tiểu tử, không nên cao hứng quá sớm. Nhân mã của chúng ta phía trên liền sẽ chạy tới. Đến lúc đó ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Đắc tội chúng ta Thiên Long Bang xuống tràng. Lưu Ngọc Sơn cắn răng nghiến lợi hướng Trầm Phong quát. Bất quá Trầm Phong lại cũng không thèm để ý. Thật sao? Thiên Long Bang ngoại trừ đánh lén bên ngoài, còn có thể có cái gì? Đi, đừng để ngươi nhi tử chờ đến quá lâu. Nhanh đi cùng ngươi nhi tử đoàn tụ đi thôi. Chỉ thấy Trầm Phong thói quen đi quất mang ở trên người huyền thiết đại đao. Bất quá thẳng đến sờ đến treo đao vị trí thời điểm, mới phát hiện mình hiện tại cũng chỉ là thần thức mà thôi. Liền toàn bộ thân thể đều là hư huyễn, lại từ đâu tới đại đao? Ha ha, liền vũ khí đều không có, liền định giết ta? Ha ha ha ha, ta Lưu Ngọc Sơn cũng không phải ăn chay, nằm mơ đi thôi. Một mực tại nhìn chằm chằm Trầm Phong động tác, Lưu Ngọc Sơn rất nhanh minh bạch Trầm Phong cái chủng loại kia kinh ngạc, không khỏi giễu cợt nói. A, Trầm Phong sửng sốt một chút, lập tức hiểu được. Không đợi Lưu Ngọc Sơn thần thức kịp phản ứng, thì điều động linh lực, một bàn tay hướng trên mặt hắn quất tới. Chỉ nghe ba một tiếng, Lưu Ngọc Sơn toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, trực tiếp ngã ở phệ hồn linh phía trên. Chỉ thấy Lưu Ngọc Sơn cũng không đoái hoài tới đau đớn, lần nữa chật vật chui vào phệ hồn linh bên trong. Lúc này Lưu Ngọc Sơn tâm lý tràn đầy lửa giận, hận chính mình không có tu luyện thiên tư. Nếu như mình cũng là cùng Trầm như gió tu luyện giả, nếu như có thể trực tiếp thao túng phệ hồn linh, cái kia làm sao thành hiện tại bộ này bộ dáng chật vật. Có lẽ cái này tia thần thức đối một số tu luyện giả tới nói không tính là gì, mất đi cũng liền mất đi, nhưng đối với Lưu Ngọc Sơn người bình thường này tới nói, ba hồn bảy vía, thiếu một thứ cũng không được. Một khi mất đi thần thức, cả người có lẽ liền trực tiếp biến thành ngu ngốc cũng không nhất định. Đây chính là chính mình vô pháp tiếp nhận kết quả. Cho nên, làm Trầm Phong linh lực lần nữa đem hắn bức lúc đi ra. Hắn có thể tránh liền tránh. Thực sự không tránh thoát. Liền gắng gượng ai đó phía trên một cái. Sau đó lại đứng dậy tiếp lấy chạy trốn. Ngươi nói ngươi lớn như vậy số tuổi. Làm sao cũng muốn kiên cường một chút nha. Cùng chuột một dạng trốn đông trốn tây. Như cái gì lời nói. Trầm Phong gặp lão gia hỏa hoạt bất lưu thu không cùng chính mình chính diện chiến đấu. Không khỏi trách cứ. Hừ. Nói chuyện không sợ đau đầu lưỡi. Vậy chính ngươi còn không phải trốn đến nơi này. Vì cái gì không tại Hạnh Hoa Lầu cùng bọn hắn liều mạng. Lưu Ngọc Sơn hiển nhiên không đồng ý Trầm Phong quan điểm. Một bên trốn tránh. Một bên bác bỏ nói. A, đúng lúc này. Hai người đồng thời sửng sốt một chút. Sau đó tiếp tục xét đánh đi rồi tiếp tục chạy trốn cùng truy đánh. Ha ha ha ha, tiểu tử, hừ, nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc hẳn ngươi cũng cảm ứng được trợ thủ của ta tới đi. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng tránh, đi cùng ta vậy đại ca chính diện quyết đấu đi. Ngươi có thể phải nhớ kỹ chính mình lời mới vừa nói. Tố nhân muốn kiên cường một số, không thể giống chuột đồng dạng trốn đông trốn tây nha. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc Sơn vui vẻ hơi kém khóc lên. Thật không dễ dàng a, chính mình chịu nửa ngày đánh, cuối cùng là nhìn đến thân nhân. Tại Lưu Ngọc Sơn xem ra, Trầm Phong căn bản không phải Lưu Nhuận Sinh đối thủ. Cho nên, cho dù Lưu Nhuận Sinh không cách nào tiến vào cái này khỏa cây già trong thức hải, cái kia cũng không có quan hệ. Đến lúc đó trực tiếp ở bên ngoài đem Trầm Phong nhục thân một phế. Chỉ bằng Trầm Phong trước mắt tu vi, ngoại trừ biến thành cô hồn dã quỷ mặc người thu thập bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Vừa nghĩ tới mình có thể đủ kiểu tra tấn Trầm Phong, Lưu Ngọc Sơn đốn thường có một loại nông nô say người đem ca sướng sảng khoái. Không chỉ có liền bị Trầm Phong tát vào miệng đau cảm giác đều nhỏ mấy phần, thậm chí tại chật vật chạy trốn thời điểm còn thỉnh thoảng vặn vẹo vài cái đến buồn nôn Trầm Phong. Mà đối Lưu Nhuận Sinh bọn người cách mình càng ngày càng gần tình huống, bây giờ đã đạt trúc cơ cảnh giới Trầm Phong, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được. Mẹ nhà hắn, đám người này là thuộc thỏ vẫn là trúc cẩu? Không chỉ có thể nghe thấy được Lưu Ngọc Sơn cái này đống đồ bỏ đi, truy tung tốc độ lại còn nhanh như vậy. Cùng người ta Thiên Long Băng phản ứng tốc độ so sánh, Mai Nhược Liễu chỗ kia là cái gì tín nghĩa đường? Quả thực cũng là thứ cặn bã. Đến bây giờ không chỉ có không có viện thủ không nói. Có thể bị đối phương đem nội tình mò như vậy thấu. Nội bộ khẳng định cũng sẽ không thiếu đi gian tế công lao. Nâng lên những thứ này. Trầm Phong không khỏi liền nghĩ tới đến bây giờ còn nằm ở bên ngoài Mai Nhược Liễu. Mai đàn bà này lại thế nhưng là một phế nhân. Thật bị đám người này bắt được. Cái kia xuống chàng chỉ sợ muốn so nàng rơi vào Lưu Tam tay thuận bên trong thảm hại hơn. Thì lấy nàng loại kia càng ngày càng có nữ nhân vị đạo dáng vẻ. Đoán chừng đối đám người kia dụ hoặc lớn hơn. Mặt khác, ý thức của mình còn ở nơi này. Cái kia liền tương đương một người nhục thân cùng linh hồn đã tách rời. Nếu như nhục thân bị đám người kia phát hiện, khẳng định sẽ đem hủy đi. Oanh, Trầm Phong vừa nghĩ. Một bên lần nữa đem linh lực công kích biến đến càng thêm mãnh liệt lên. Cái này khiến nguyên bản thì rất chật vật Lưu Ngọc Sơn càng thêm không kiên trì nổi. Ban đầu vốn là có chút mỏng manh bóng người lúc này cơ hồ biến thành trong suốt trạng thái. Bất quá, Lưu Ngọc Sơn lúc này đem toàn bộ thể xác tinh thần để vào tránh né bên trong. Tận lực từng giây từng phút trì hoãn thời gian. Hắn biết, vô luận hiện tại làm sao chật vật. Chỉ cần có thể chống đến Lưu Nhuận Sinh bọn họ đi tới, đó chính là thắng lợi của mình. Mà loại cục diện này hiển nhiên không phải Trầm Phong muốn phải đối mặt. Bởi vậy, một công một thụ, hai người hồn phách chơi đến quên cả trời đất. Lưu Nhuận Sinh, Thiên A, bọn họ làm sao nhanh như vậy liền có thể truy đến nơi đây? Chẳng lẽ bọn họ cũng theo đỉnh núi rớt xuống sao? Vừa mới bởi vì mắc tiểu mà toàn thân khó chịu Mai Nhược Liễu, vừa mới cắn răng tại Trầm Phong bên cạnh xử lý xong chuyện này. Toàn bộ thân thể căn bản không có tí xíu dấu hiệu chuyển biến tốt. Bây giờ lại phát hiện Lưu Nhuận Sinh mang theo một đám người chỉ trỏ hướng phía bên mình đi tới. Không khỏi giật nảy mình. Trầm Phong, Lưu Nhuận Sinh tới. Ngươi mau tỉnh lại. Mai Nhược Liễu thấy đối phương khoảng cách bên này càng ngày càng gần. Nếu như không phải từ đại thụ che chắn, đoán chừng bọn họ sớm nhìn đến chính mình. A, Mã tiên sinh, nơi này là địa phương nào? Linh khí đã vậy còn quá nồng đậm. Không chỉ là Lưu Nhuận Sinh cảm thấy loại tình huống này. Cùng đi mọi người cũng đều bị cảnh đẹp trước mắt cùng linh khí nồng nặc cấp sợ ngây người. Hừ, địa phương nào? Ta lập tức nào đó cũng không dám lại lên tiếng. Dù sao người đã già, làm gì cũng không được. Lần này mang theo mọi người có thể tìm tới phệ hồn linh cùng Lưu gia chủ thần thức. Mã Mỗ liền đã thắp nhang cầu nguyện. Mã Chiêm Vân tuy nhiên cũng kinh ngạc loại này vô cùng hiếm thấy địa phương. Có điều hắn càng để ý vừa mới mọi người đối với mình phủ định. Bây giờ chính mình không chỉ có mang lấy bọn hắn tìm được Lưu Ngọc Sơn thần thức. Hơn nữa còn phát hiện tốt như vậy tu luyện thánh địa. Đối những cái kia mới vừa nói lời khó nghe người không thể nghi ngờ là một cái miệng. Lưu Nhuận Sinh là ai? Nghe xong lập tức lưng còng khẩu này hôn. Liền biết trong lòng của hắn còn đang vì vừa mới tìm không thấy thần thức sự tình tức giận. Mã tiên sinh chính là thế ngoại cao nhân. Hắn có năng lực há là các ngươi đám này sẽ chỉ múa thương làm tốt người thô kệch có thể hiểu được. Lưu Nhuận Sinh vừa cười vừa nói. Đoàn người nghe xong cũng đều hiểu người ta Lưu Nhuận Sinh đây là đang giúp mình nói chuyện đây. Cũng đều ào ào phụ họa nói. Thì là, Mã tiên sinh bản lãnh này. Tại gặp Long Thành phụ cận đây chính là tiếng tăm lừng lẫy. Mã tiên sinh, vừa mới các huynh đệ phàn nàn. Cái kia cũng chỉ là cuống cuồng mà thôi. Nhưng cũng không có đối với ngài lão bất kính ý tứ. Ngài khoan hồng độ lượng. Cũng đừng cùng đám này lan lộn hàng chấp nhạt. Nhìn lấy đoàn người nguyên một đám mồm năm miệng mười cùng chính mình nói xin lỗi. Mã Chiêm Vân tâm lý hoàn toàn chính xác thông thuận rất nhiều. Hắn hách chính mình lưng còng. Một bộ rất đại khí dáng vẻ nói ra. Đều là lan lộn giang hồ hảo hán. Sao có thể câu thúc nhiều như vậy chi tiết? Yên tâm đi. Mã Mỗ còn không phải nhỏ nhen như vậy nhi người. Mọi người một bên nói. Một bên dựa theo Mã Chiêm Vân chỉ dẫn đi đường. Thẳng đến đi đến khoảng cách đại thụ không đến năm khoảng trăm thước lúc. Mã Chiêm Vân đầu tiên ngừng lại. Sau đó cau mày ngửa đầu nhìn qua cao vút trong mây đại thụ. Nghi ngờ nói. Chính là chỗ này. Bất quá ta làm sao cảm ứng được Lưu gia chủ thần thức vậy mà tại giữa không trung. A, chẳng lẽ hắn bị đại thụ ăn hết. Cây đều có thể ăn người. Không đúng. Là ăn linh hồn. Ngoặc kép, mọi người hơi dừng lại về sau. Tiếp tục hướng trước cây tới gần. Khi thấy đại thụ rễ vốn lại còn có lớn như vậy hốc cây lúc. Lưu Nhuận Sinh lược ra tư tác. Liền hướng hốc cây đi đến. Trong miệng còn nói. Chẳng lẽ cái này trong hốc cây cất giấu huyền cơ hay sao? Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.